Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 15, Lư Châu thành thái thú. Tùy tùng Bành Thiệu Nguyên tiến vào tử lâu về sau, Lý Mộc Nhiên giống như là một người hiếu kỳ bảo bảo. Nhìn đông nhìn tây, bất quá nhìn nửa ngày sau lại là lắc đầu. Tử lâu này ngược lại là rất lớn, thế nhưng là trong này sửa sang lại là thật không ra thế nào. Mặc dù không thiết toàn bộ tráng lệ, vậy làm sao cũng phải có chút cao nhã vận vị tại. Thế nhưng là trong rượu này cho người ta cảm giác liền giống như là tiến lớn một chút quán cơm nhỏ. Đang hắn nghĩ đến thời điểm, lại nghe Bành Thiệu Nguyên thiết đường thái thủ đại nhân. Người cũng đã đưa đến đại nhân định đoạt, đây chính là Hàn Phước. Hàn thái thú, nhìn qua hơi hơi khoát tay ra hiệu Bành Thiệu Nguyên sang bên người. Quốc Tự ngay mặt, môi dày in lên, mày rậm quay hàm nói bừa. Tuy là một tên tráng hán nhưng nhìn lại là rất lợi hại cơ trí. Đây cũng là cái này Lư Châu thành thái thú Hàn Phước. Lý Mộc Nhiên thế nhưng là cái linh lung tâm nghĩ. Quan sát tỉ mỉ Hàn Phước đồng thời, trong lòng đang suy đoán cái này Hàn Phước gọi mình mấy người mục đích. Lý đại ca đang nghĩ ngợi, Lý Mộc Nhiên không thể chú ý tới. Tại bên cạnh hắn mấy người đều là té quỵ dưới đất. Mà tại bên cạnh hắn Trình Thiên chính là gọi hắn hướng phía Hàn Phước được quỳ bái chi lễ. Lý Mộc Nhiên tuy nhiên không phải làm bằng sắt ngạo cốt, nhưng là mình cái này đầu gối lại trời quỳ xuống đất. Lại phụ mẫu lại là quỳ không những này cái gọi là cái gì thái thú. Sau đó hắn duỗi ra vào tay tiến lên thở dài đường tại hạ Lý Cửu. Gặp qua thái thủ đại nhân, như là đã báo ra bản thân phỉ hào tự nhiên không tốt tùy ý thay đổi. Dù sao họ tên không thay đổi cũng xứng đáng liệt tổ liệt tông. Cái này Hàn Phước còn chưa mở miệng. Đứng tại cái này Hàn Phước sau lưng một người trung niên nam tử lại là không vui. Đối Lý Mộc Nhiên hô đường, Lý công tử ngươi có thể có công danh trên người. Cái này đột ngột hỏi thăm để hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ gặp trung niên nhân này, tai to mặt lớn, một đôi mắt tam giác. Xem xét chính là thế lực vô cùng, không từng có. Quản gia này nghe xong thần sắc trên mặt càng thêm phách lối. Trong giọng nói khinh miệt chi khí không cần nói cũng biết, há. Như vậy thuyết Lý Cửu ngươi bất quá là tái đi thân thể. Cái này Lý công tử biến thành Lý Cửu mặc dù chỉ là biến cái xưng hô, nhưng lại đem quản gia này tính nét lộ rõ, bạch thân lại như thế nào? Chẳng lẽ bạch thân liền không vào được cái này túy hương lâu bên trong? Cái này Hàn Phước quản gia nghe xong, nhất thời đề giọng to, Lý Cửu ngươi là thân phận gì? Nhìn thấy lão gia nhà ta liền quỳ bái chi lễ đều không được. Khi thật là có chút cuồng vọng, chớ không phải là không muốn tại cái này Lư Châu nội thành ở lại, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, tại Hàn quản gia trên thân đạt được tốt nhất thể hiện. Mà lại lời này nói chưa dứt lời, một thuyết hắn tính bướng bỉnh cũng tới đến, tiện tay bưng một cái băng phối hợp đến ngồi xuống, mà ở một bên còn quỳ Trình Thiên bọn người thấy. Thế đều là há to mồm, tại cái này hán triều vẫn là có thật nhiều lão hán hướng tư tưởng. Nhất là tôn này ti lộ ra đến trọng yếu vô cùng. Hàn Phước là nhất thành thái thú, mà Lý Mộc Nhiên thì là tái đi thân thể, lẽ ra được quỳ bái chi lễ. Đương nhiên những cái kia nhận qua tiến cử trở thành xuất sắc mới có thể miễn trừ những này phồn nát lễ tiết, mỹ danh nói, văn hóa người. Bất quá đại hán triều cũng không có luật lệ ra sân khấu. Nói nhìn thấy quan viên nhất định phải hành lý. Ngươi cái nô tài, lớn mật, cái này Hàn Phước quản gia có lẽ là không nghĩ tới đến Lý Mộc Nhiên lại dám trực tiếp khiêu chiến. Thái thú quyền uy. Hắn duỗi ra thô ngắn tay chỉ Lý Mộc Nhiên, khí diễm phách lối kêu lên, vốn là nhìn lấy quản gia khó chịu, giờ phút này quản gia lời nói càng làm cho hắn khó chịu đến cực hạn. Há, ta là nô tài, ngươi lại là cái gì? Quản gia nghe xong, thần sắc vô cùng kiêu ngạo, ta không phải thứ gì, ta chính là Hàn phủ Hàn đại quản gia. Hắn nghe xong, nhìn như vô ý truy vấn đường, Hàn quản gia tuy nhiên ngươi dài đã có chút có lỗi với ngoại nhân, nhưng là ngươi cũng không thể nói mình không phải thứ gì a. Hàn quản gia nghe xong, hỏa khí từ từ càng tăng lên trên hơn. Ta khi nào nói qua câu nói này, ngay tại vừa tài a? Người đang ngẫm nghĩ. Lý Mộc Nhiên trên mặt tràn ngập chân thành, chỉ là ánh mắt bên trong lại là tràn ngập trêu tức thần sắc. Mà Hàn quản gia nghe xong, biểu lộ sững sờ giống như là đang nhớ lại, không khỏi nhanh sắc mặt biến thành màu gan heo. Ngươi, chấm ngoặc kép, ta làm sao? Chẳng lẽ Hàn quản gia nghĩ thông suốt, chính mình là thứ gì? Vươn tay chỉ Hàn quản gia bị hắn như thế một thuyết, rốt cục tiếp không lên. Nửa ngày lại là không nói nên lời mà Lý Mộc Nhiên nhìn lấy Hàn quản gia biểu lộ chỉ cảm thấy dị thường hả giận, sau đó đứng lên, cao giọng đường, trăm luyện nghìn chùy một cây châm, khẽ vấp khẽ đảo bày lên được, tinh nhãn sinh trưởng ở trên mông, chỉ nhận áo mũ không nhận người, châm chọc, vô cùng châm chọc. Ngay tại Lý Mộc Nhiên chuẩn bị tại mỉa mai hai câu thời điểm, bỗng nhiên vẫn ngồi như vậy lâu không phát biểu Hàn Phúc nhìn lấy trước người Lý Mộc Nhiên, trong mắt hiển hiện một tia kinh ngạc. Lý công tử, như thế tài văn chương lại là bạch thân, cái này Hàn Phúc làm chủ một tòa thành, trong giọng nói lộ ra một tia quan uy, còn có chút cẩn trọng. Thái thủ đại nhân, ngẫu hứng chi tác làm gì để ý, ngược lại là ngươi quản gia này, chấm ngoặc kép. Cái này Hàn Phúc nghe xong trong nháy mắt ngốc trệ một chút a. Sau đó vừa quay đầu lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh rất nhiều. Hàn quản gia, chuyện hôm nay ta cũng không muốn nói nhiều. Minh Nhật ngươi đi phòng thu chi nhận lấy 10 lượng bạch ngân đi. Cái này Hàn quản gia nghe xong, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó té quỵ dưới đất. Thanh âm trong nháy mắt trở nên thê lương đứng lên, đại nhân. Thế nhưng là ai ngờ cái này Hàn thái thú thế mà mày may không rảnh để ý. Tựa hồ cái này Hàn quản gia là cái người xa lạ. Sau đó cười đối Lý Mộc Nhiên thuyết đường, Lý công tử. Mới vừa rồi là ta phủ thượng quản gia ngôn từ nhiều có đắc tội, nhìn ngươi rộng lòng tha thứ một hai. Hắn tùy ý gật gật đầu. Dù sao người ta vì cho ngươi nói lời xin lỗi đem quản gia đều sa thải. Chính mình nếu là tại già mồm lời nói cũng liền không có ý nghĩa gì. Bất quá cái này Hàn Phúc cử động lại là để hắn có chút không nghĩ ra. Mặc dù thuyết cái này Hàn quản gia vừa tài thật có chút thiếu sót, nhưng là cũng không trở thành trực tiếp đem hắn đuổi đi a. Không qua người ta phủ thượng sự tình cũng không phải mình có thể tham dự. Cung kính không bằng tuân mệnh, mà vẫn như cũ quỳ Hàn quản gia thì là chăm chú nhìn Lý Mộc Nhiên. Ánh mắt bên trong tràn ngập oán độc, gặp cầu khẩn không có kết quả về sau, kính thẳng đứng dậy rời đi tửu lâu. Lý Mộc Nhiên nhìn đứng ở Hàn Phúc chủ tớ hai trên mặt người lạnh nhạt thần sắc, sau đó lại nhìn sang Hàn quản gia bóng lưng, tựa hồ đoán được cái gì. Đi qua cái này tiểu khúc nhạc dạo ngắn về sau, rốt cục tiến vào chính đề. Cái này Hàn Phúc thay đổi mới vừa rồi cùng thiện, thần tình trên mặt trang nghiêm vô cùng. Thẳng dậy Lý Mộc Nhiên cũng không từng đuổi theo tốc độ của hắn, ngươi tên là gì? Dâu cá chê nam nghe xong, thần sắc có chút khẩn trương thiết đường, Vương Bát Quý, Vương Bát Quý, đây là cái gì tên? Ngươi tại sao không gọi rùa đen tiện nghi, đâu? Nghe nam tử này tự giới thiệu, hắn xấu bụng nghĩ đến, đương nhiên không ngừng Lý Mộc Nhiên một người như thế. Chính là liền thẩm vấn Hàn Phúc đều là sững sờ ngay tại chỗ. Sau đó Hàn Phúc lại hỏi thăm mấy vấn đề thế nhưng là đạt được lại là hỏi gì cũng không biết nữa. Ngày Trương Thải Y bộ khoái, ngươi đem chuyện đã xảy ra giảng một lần. Vâng, Thái thủ đại nhân, theo Trương Thải Y chậm rãi đem sự tình tự thuật đi ra. Lý Mộc Nhiên cuối cùng cũng là có một ít hiểu biết. Nguyên lai hôm nay sáng sớm, Trương Thải Y đang đi tuần lúc, trùng hợp gặp được Vương Bát Quý tại bảo án, mà căn cứ hắn miêu tả, sáng sớm hắn rớt tiền túi, hoài nghi là bị công nhân bến tàu trộm, nhắc tới cũng kỳ, giá Trương Thải Y đi vào cầu tàu về sau, cũng không từng soát người, liền nhìn thấy Trình Thiên bên hông treo túi tiền, hỏi một chút sau Trình Thiên thuyết số tiền này túi là có người đưa cho hắn. Bất quá cái này Vương Bát Quý lại là một mực chắc chắn là Trình Thiên trộm túi tiền. Sau đó Trương Thải Y chuẩn bị dẫn người hồi nha môn, tự nhận là không thể tội Trình Thiên tự nhiên là không vui. Bởi vậy mới có Lý Mộc Nhiên nhìn thấy một màn. Hàn Phúc sau khi nghe xong, nhìn về phía Vương Bát Quý. Vụ án này phàm là có chút người thông minh đều có thể nhìn ra được đây là có người chuẩn bị vu oan. Giá họa cho Trình Thiên. Vương Bát Quý, tiền kia túi ngươi làm sao xác định là hắn trộm ngươi? Cái này Vương Bát Quý tuy nhiên khẩn trương, tuy nhiên lại trả lời không có bối rối chút nào, hôm nay bên trong. Ta vốn muốn qua cầu tàu cầm hàng, bởi vậy ở nơi đó chỉ hoãn chút thời gian. Hơn nữa, lúc ấy cho ta dỡ hàng chính là cái này Trình Thiên. Lúc đầu ta cũng chưa từng phát giác, nhưng là nhanh đến nhà lúc, một sờ túi, liền phát hiện không thấy. Đây không phải Trình Thiên còn có thể là ai? Hàn Phúc lần nữa mắt nhìn Vương Bát Quý về sau. Hiển nhiên đối dạng này án kiện hơi có vẻ thất vọng. Sau đó lắc đầu, nếu như thế, Trương Thải Y, đem hai người mang về nha môn đề ra nghi vấn đi. Trương Thải Y sau khi nghe, ôm quyền xác nhận, chậm rãi, chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.